Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 241. Vì ta yêu nàng một. Sao lại là thái tử? Một hồi lâu, Hiên Viên Tinh mới tìm lại được giọng nói của mình. Nàng không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Hắn lại là Đông Phương Sóc, sao có thể là hắn? Người trong lòng nàng luôn luôn nghĩ đến lại là Đông Phương Sóc. Vốn chính là ta. Đông Phương Sóc hơi sửng sốt khi thấy nàng kinh ngạc như vậy, thì trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng ấy không biết người xuất hiện ngày đó chính là hắn? Nhưng hắn đã mang ngọc bội tượng trưng cho thân phận của hắn tặng cho nàng rồi cơ mà. Sao có chuyện này được? Hiền Viên Tình vẫn không thể tin được. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng lại vội hỏi. Là thất tổ bảo thái tử đến phải không? Đồng Phương Sóc giật mình nhớ lại. Lần này đúng là Hiên Viên Diệp bảo hắn đến đây. Mà lúc này đã hiểu rõ ý của Hiên Viên Diệp. Hắn khẽ nói. Ừ. Là thất ca thất tẩu của nàng bảo ta tới. Giọng nói trầm thấp của hắn đã mang theo chút cảm kích. Thân mình Hiên Viên Tinh trở nên cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Nàng chậm rãi nói từng chữ. Quả thế, nhất định là thất tẩu muốn tác hợp cho nàng và Đông Phương Sóc, nên mới bảo Đông Phương Sóc mang cái mặt nạ này tới gặp nàng. Cái gì? Đông Phương Sóc cũng không hiểu rõ tâm tư của nàng. Thế nàng nói vậy thì càng không hiểu. Thái tử đúng là bộ kinh vũ sao? Nàng nhớ rõ trong đại hội bán đấu giá lần đó, Đông Phương Sóc ngồi bên cạnh nàng, công bộ kinh vũ thì đứng trên đài cao, làm sao bọn họ có thể là một người được? Việc này... Đông Phương Sóc ngạc lời, hắn đang suy nghĩ xem phải giải thích với nàng thế nào. Căn bản không phải, đúng hay không? Hiên Viên Tinh thấy hắn do dự thì trầm giọng hỏi. Giọng nói lúc này đã mang theo sự đau lòng mãnh liệt. Đúng, ta không phải là bộ kinh vũ, ta chỉ mang mặt nạ của hắn. Đối với sự truy vấn khí thế bất người của nàng, Đông Phương Sóc chỉ có thể thành thật trả lời. Hiên Nguyên Tinh khẽ cơ lạnh rồi chua xót nói. Vì sao phải gạt ta? Điều ta muốn không phải tấm mặt nạ này. Giọng nói của nàng mang theo thật nhiều thương cảm. Nàng biến thất tẩu muốn tốt cho nàng. Nhưng thứ nàng muốn không phải điều này. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Đông Phương Sóc lại tưởng rằng nàng đang nói chuyện buổi tối hôm đó. Hắn không khỏi cảm thấy ái nãi. Ngài không cần phải xin lỗi ta. Hiên Viên Tinh lắc đầu ngắt lời hắn. Hai mắt nhắm hờ lại che giấu sự đau xót. Nàng thì thào nói nhỏ. Ta phải đi về. Vừa nói xong, nàng liền quay bước đi luôn. Khi đi ngang qua người hắn, cứ mình nàng tử hồ hơi la động, suýt chút nữa thì ngã sắp xuống. Đông Phương Sóc muốn đỡ nàng, nhưng nàng lại né tránh. Bàn tay Đông Phương Sóc đã vươn ra, liền chơi vơi giữa không trung. Hắn nhìn về phía nàng, vẻ mặt tràn đầy vẻ thương tâm và đau xót. Ta biết đường về, thái tử không cần tiễn. Hiên Viên Tinh né tránh hắn, trong lời nói trầm thấp của nàng, mang theo sự lạnh lùng và xa cánh vời vời. Đông Phương Sóc nhìn nàng, chậm rãi đi lướn qua người hắn, thân mình có chút cứng đờ. Hắn chầm chầm nhìn nàng, khóe môi khẽ nhúc nhích như muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua. Nhìn nàng chậm rãi tiến thẳng về phía trước, cách hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Trong lòng Đông Phương Sóc không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn biết đó là cơ hội mà Phất Ảnh cố ý sắp xếp cho hắn. Nếu như bỏ lỡ lần này, vì sao hắn và Tân Nhi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng trong lòng nàng ấy không có hắn, nàng ấy lại luôn luôn oán hận hắn. Hắn có thể làm gì đây? Sao Tân Nhi lại bỏ đi thế nhỉ? Đứng cách hồ một khoảng cách khá xa, Mang Bất Ảnh nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang rời đi một mình thì nhíu mày nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Hiên Viên Diệp lúc này đã trở nên âm trầm. Hắn là người tập võ, tuy rằng chỗ bọn họ đứng cách chỗ bọn Đông Phương Sóc khá xa, nhưng hắn có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Thật không ngờ Tinh Nhi lại hiểu lầm như thế. Trong chuyện này, thật ra bọn họ cũng có chút sơ ý. Nhìn thấy Hiên Viên Tinh càng lúng càng đi xa, trong lòng hắn không khỏi âm thầm sốt ruột, nhưng cũng chẳng có cách nào. Sao, Tinh Nhi đã đi rồi, Diệp, chúng ta... Màn Phất Ảnh càng thêm sốt ruột, nàng quay sang nhìn Hiên Viên Diệp để hỏi ý kiến hắn. Lúc này, ngay cả chúng ta cũng đã bị Tinh Nhi hiểu lầm rồi, giờ chỉ có thể dựa vào bản thân Đông Phương Sóc mà thôi. Chúng ta xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho sự tình càng thêm loạn. Hiên Viên Diệp thấp giọng ngắt lời nàng. Màn Phất Ảnh sững người, nàng lập tức hiểu ý Hiên Viên Diệp, cũng hiểu được bọn họ đúng là không thể xuất hiện. Nhưng khi thấy Đông Phương Sóc vẫn không nhúc nhích đứng ở đằng kia, nàng không khỏi càng thêm sốt ruột. Đông Phương Sóc này là người chết hay sao mà không chịu giải thích rõ ràng đi. Màn Phất Ảnh thật sự rất sốt ruột, nàng nhìn không được thấm thỏm hắn nhỏ. Nếu hôm nay hắn không giải thích rõ ràng, thì về sau muốn giải thích sẽ càng khó hơn. Hiên Viên Diệp nghe được ngữ khí tức giận của nàng thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật không ngờ cũng có lúc nàng trở nên thô bạo như vậy. Mà trên ngôi đền bên hồ, Đông Phương Sóc vẫn chầm chầm nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Tinh. Nàng càng lúc càng rời xa, lòng hắn cũng từ từ trùng xuống. Bàn tay khẽ xước lại, hai mắt đột nhiên mở to, trong lòng bừng lên một sự quyết tâm. Thân mình hắn bỗng lóe lên, rồi đột ngột vọt đến trước mặt Hiên Viên Tinh. Hắn với vàng nắm lấy vai Hiên Viên Tinh. Hai mắt Hiên Viên Tinh khẽ nhấn lên, nàng nhìn hắn có chút kinh ngạc, rồi thấp giọng hỏi. Thái tử, Tinh Nhi, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta muốn đem hết những lời trong lòng nói ra với nàng. Lúc này, tuy Đông Phương Sóc còn có chút thận trọng, nhưng trên mặt vẫn đầy kiên định. Hắn không muốn cứ bỏ lỡ như vậy. Dù biết rõ lòng nàng đã có người khác, nhưng hắn nguyện ý cưới nàng. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, hắn tin sau này nàng nhất định có thể cảm nhận được hắn tốt thế nào, hắn yêu thương nàng thế nào. Ta biết trong lòng nàng đã có người khác. Đông Phương Sóc không cho Hiên Viên Tinh có cơ hội mở miệng. Hắn âm thầm thở ra một hơi rồi tiếp tục nói. Ta cũng biết khi người đó mà nàng thật chết cũng không đồng ý cưới ta, nhưng đã 3 năm rồi. Trong thời gian 3 năm qua, hắn đã không mang lại hạnh phúc cho nàng. Chẳng lẽ nàng còn muốn chờ đợi nữa hay sao? Lời nói của Đông Phương Sóc hoàn toàn đánh trúng vào nỗi đau của Hiên Viên Tinh. Thân thể của nàng đã lay động, đau xót trong mắt càng thêm rõ ràng. Nàng không khỏi tức giận nói với hắn. Chuyện của ta không cần ngài quan tâm. Đúng, chuyện của nàng không cần ta quan tâm. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng đau khổ. Nếu hôm nay nàng thực sự hạnh phúc, thì ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng. Ta sẽ thật lòng chúc phúc cho nàng, nhưng hiện tại nàng không hề hạnh phúc, không hề vui vẻ, vì vậy nên ta không thể mặc kệ. Đông Phương Sóc lại vội vàng nói, mỗi một từ, mỗi một câu đều là những lời xung phát từ tận đáy lòng hắn. Hắn khẽ thở dài một cái rồi trịnh trọng bổ sung thêm, bởi vì ta yêu nàng. Mấy từ ngắn ngủn, nhưng không ai biết hắn đã phải vận dụng bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra được. Thân mình Hiên Viên Tinh càng thêm cứng đờ, đôi mắt đột nhiên mở to, chầm chầm nhìn hắn. Trong nàng có vẻ hoàn toàn kinh sợ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Đông Phương Sóc lại thổ lộ với nàng như thế. Thái tử, ta... Hiên Viên Tinh khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng như muốn nói điều gì. Nàng hãy nghe ta nói hết. Đông Phương Sóc ngắt lời của nàng rồi lại tiếp tục nói. Buổi tối 3 năm về trước, những việc ta đã làm với nàng quả thật có quá đáng. Nhưng khi đó, thực sự không phải ta hoàn toàn cố ý trêu đùa nàng, mà là khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trong lòng ta liền có một cảm xúc kỳ quái. Ta đã không thể kìm lòng mà muốn trêu đùa nàng. Đông Phương Sóc ngừng lời, khóe môi từ từ kéo ra một tia cười khẽ. Hắn như là những chuyện xảy ra tối hôm đó, trong lòng mang theo niềm vui sướng âm thầm. Đôi mắt Hiên Viên Tinh càng mở to hơn, buổi tối 3 năm về trước, ý hắn muốn nói đến cái buổi tối đó. Nên nhìn dáng vẻ của hắn thì không có vẻ gì là đang nói dối. Chẳng lẽ cái người trong buổi tối 3 năm về trước thật sự là hắn. Vì vậy, ta mới ôm nàng và hôn nàng, ta không có ý khinh bạc nàng, mà là vì kìm lòng không được. Chính vì vậy mà trước khi đi ta đã nói ta sẽ đến cưới nàng. Hơn nữa còn đem miếng ngọc bội đại diện cho thân phận của ta tặng cho nàng. Ta vốn tưởng nàng sẽ đồng ý, thật không ngờ. Đông Phương Sống tiếp tục nói, có điều khi nói ra những lời này, trong ngữ khí của hắn đã tăng thêm phần nặng nề. Hiên Viên Tinh hoàn toàn kinh sợ, hắn nói hắn đã hôn nàng. Chuyện này nàng không nói cho thất tổ biết, nếu Đông Phương Sống không phải nam nhân đó thì sẽ không biết việc này. Hắn thực sự chính là người đó. Hắn nói miếng ngọc bội kia là đại diện cho thân phận của hắn. Nàng đột nhiên hiểu ra, hóa ra hắn tưởng rằng dựa vào miếng ngọc bội kia nàng sẽ biết được thân phận của hắn. Cũng vì vậy mà không bao lâu sau hắn đã tới cầu hôn. Nhưng chi tiết nàng lại không hề biết. Thật đúng là tạo hóa triêu người. Người mà nàng luôn luôn tự tuyệt là chính là người mà nàng yêu thương sâu sắc. Cái mặt nàng này đúng là ta đã lấy của người khác. Nhưng ta không cố ý lừa nàng. Buổi tối hôm đó ta vốn muốn tiến cung để tra xét một số chuyện. Thật không ngờ ta lại gặp nàng. Nên... Đông Vương Sống khẽ nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay rồi ai nãy nổi. Thiên Nguyên Tinh chăm chú nhìn hắn, cảm xúc trong lòng nàng lúc này đã quá mức phức tạp nên nhất thời không biết phải nói gì. Nàng chỉ có thể chăm chú nhìn hắn. Đông Vương Sống đối diện với ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn có lấy dũng khí rồi nói từng chữ một. Tình gì, nếu đến bây giờ mà nam nhân kia vẫn chưa đến phía nàng thì nàng có thể cho ta một cơ hội hay không? Cũng cho mình một cơ hội gả cho ta, hãy để ta chăm sóc nàng. Sau khi nói xong, Đông Phương Sống lại chầm chầm nhìn nàng. Trong mắt hắn hiện rõ sự căng thẳng, thân mình cũng càng thêm cứng đờ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thiên Vương Tinh đã lấy lại được tinh thần. Rốt cuộc nàng để hiểu rõ Đông Phương Sống, có thật chỉ là nam nhân của buổi tối hôm đó. Trong lòng nàng lúc này đã ngập tràn vui sướng, lại xen lẫn vài phần ảo não. Vì sao? Hắn không nói rõ với nàng. Hơn nữa, sau đó còn cứ thế rời đi mà không giải thích chút nào. Hắn đã khiến nàng hiểu lầm lâu như vậy. Nếu không phải nhờ thất tẩu, thì hiểu lầm giữa nàng và hắn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không giải thích rõ ràng. Thái tử thật sự muốn cưới ta ư? Hai mắt Thiên Nguyên Tinh khẽ chớp lên. Nàng nhẹ giọng hỏi hắn. Giờ phút này, giọng nói của nàng đã trở nên thoải mái và ẩn giấu một chút tinh nghịch. Phải, Đông Vương Sống không do dự trả lời. Cho dù trong lòng ta đã có một nam nhân khác, Thiên Nguyên Tinh thấy hắn khẳng định như vậy, thì khóe môi hơi cong lên, đang lại tiếp tục hỏi hắn. Lúc này, Đông Vương Sống cũng hơi sững sốt một chút, sau một lát hắn mới trả lời. Phải, giọng nói trầm thấm của hắn vẫn tỏ vẻ không chút do dự. Dù trong lòng nàng lúc này đã có nam nhân khác, nhưng sẽ có ngày, hắn làm cho nàng yêu thương hắn. Hắn tự tin vào việc này. Chỉ cần có nàng, chỉ cần nàng tiếp nhận hắn. Được rồi, vậy thái tử đi gặp phụ vương ta để cầu hôn đi. Khóe môi Hiên Viên Tinh lại nở ra một tia cười khẽ. Xem ra hắn thật sự thích nàng. Thậm chí, dù tưởng trong lòng nàng đã yêu một nam nhân khác, thì hắn vẫn muốn kết hôn với nàng. Còn nàng, nàng đã biến hắn chính là người mà nàng luôn yêu thương, thì dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt hắn nữa. Nàng chẳng phải là loại nữ tử hay giả vờ tỏ vẻ rụt rè. Ngược lại, nàng là người rất kiên định. Cùng có thể nói, bởi vì nàng quá mức quật cường, cho nên mới bỏ lỡ 3 năm qua. Hiện thời, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Có điều lúc này, nàng còn chưa muốn nói cho Đông Phương sắp biết. Người trong lòng nàng yêu, kỳ thực chính là hắn. Ai bảo hắn không sớm giải thích cho rõ ràng, để nàng phải khổ sở đợi chờ trong 3 năm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.